Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Ngụy thần. Chân thần tu luyện một đạo, phổ thông tu sĩ cảnh giới, sau đó chính là đạo cảnh giới, cuối cùng chính là người trưởng khống. Đạo chi cảnh tu sĩ chia làm đạo sơ kính, đạo linh cảnh, đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh. Tần Phong vốn cho là đạo thiên cảnh tu sĩ cùng tầm thường đạo chi cảnh tu sĩ một dạng, chia làm tiền trung hậu viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Nhưng theo thấy được đạo thiên cảnh tu sĩ giao thủ, cùng Vũ Hoàng tiến hành trò chuyện, phát hiện đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không phải là đơn giản như vậy phân biệt. Có sự phân chia mạnh yếu, nhưng vẫn chưa thuần túy tiền trung hậu viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Cho tới tà thần đại thủ sự tình cũng làm cho Tần Phong lưu ý. Có thể làm cho trình tự kích phát, đồng thời dành cho như vậy phong phú lựa chọn khen thưởng. Tà thần đại thủ đại biểu, tuyệt đối không phải đồng dạng đồ vật. Tần Phong hầu như tìm không đến bất luận cái gì có liên quan với tà thần tin tức. Không làm rõ được nó cùng thần linh trong lúc đó đến cùng có loại quan hệ nào. Cuối cùng, tự nhiên là Thái Thượng Phủ. Tần Phong ly khai Cửu Châu một cái mục đích, chính là tìm được Thái Thượng Phủ. Từ Trương Tử Nhạc, Y Thiên Hành trong miệng hai người được có liên quan với Thái Thượng Phủ một chút tin tức. Trong đó dính đến Đâu Xuất Thiên, Ly Thiên Kiếm, vì vậy, muốn từ Đoan Mộc Tĩnh trong miệng thu được tương quan phương diện tin tức. Đoan Mộc Tĩnh mắt nhìn Tần Phong, chậm rãi nói, đạo thiên cảnh xác thực cùng tầm thường đạo chi cảnh cảnh giới không giống. Đạo chi cảnh chia làm thất tinh, bảy cái cảnh giới, thất tinh, Tần Phong, Vũ Hoàng lập tức lên tinh thần. Đúng, thất tinh, Đoan Mộc Tĩnh tiếp tục nói, đạo thiên cảnh tu sĩ, lấy trưởng khống đại đạo lực lượng cường độ đến tiến hành phân chia. Rõ ràng nhất chính là lĩnh vực cường độ. Lĩnh vực cường độ, Tần Phong ánh mắt nhất động, hắn ở lĩnh ngộ thế giới đại đạo lĩnh vực, lại kiến thức những người khác đại đạo chi lực, biết được đại đạo chi lực tất nhiên là có chỗ phân cấp. Hắn tự mình đem đại đạo lĩnh vực chi lực chia làm cấp 12. Đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ tối cao nhất cấp, chính là cấp 12, nhưng cấp 12 là lúc bình thường. Là lĩnh ngộ duy nhất một loại đại đạo chi lực đại đạo lĩnh vực. Nếu là có song trọng đại đạo lĩnh vực, tam trọng đại đạo lĩnh vực, lớn như vậy đạo lĩnh vực cường độ sẽ tiếp tục đề bạt. Như Tần Phong lĩnh ngộ hơn 20 loại đại đạo chi lực, hắn nắm giữ đại đạo lĩnh vực cường độ cũng vượt qua level 20 tầng thứ. Đồng thời, hắn ẩn ước cảm giác tự thân đại đạo lĩnh vực cường độ vượt qua Vũ Hoàng. Vũ Hoàng thế nhưng là đạo thiên cảnh tu sĩ, lĩnh vực cấp bậc là theo trời thần cung truyền tới, điểm này cũng là chịu đến còn lại bất hủ thánh địa tán thành. Đoan Mộc Tĩnh nhắc tới thiên thần cung thời gian, ánh mắt có mấy phần kính nể, bước đầu bước vào đạo chân cảnh, lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực cường độ là nhất cấp cường độ. Còn nếu là đem một loại đại đạo chi lực đại đạo lĩnh vực lĩnh ngộ đến cực hạn, kém một bước đạt đến đại đạo bổn nguyên, thì là cấp 12 cường độ. Thiên thần cung, loại này phân chia ngược lại là cùng ta một dạng. Tần Phong trong lòng nghĩ như vậy, hắn đồng dạng đem đại đạo chi lực chia làm cấp 12. Dù sao, đại đạo chi lực bản thân gồm có nhất định mạnh yếu so sánh. Tại loại này so sánh bên dưới, tương tự là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, nắm giữ đại đạo lĩnh vực cường độ là có chênh lệch. Nói như thế, một cái cảnh giới nhỏ, có cấp 3 lĩnh vực cường độ, ngược lại là cực kỳ thích hợp. Đoan Mộc Tĩnh nói tiếp, nhưng đại đạo bổn nguyên là một bước tăng lên cực lớn. Thiên thần cung đem lĩnh ngộ lực bản nguyên về sau đại đạo lĩnh vực, trực tiếp định nghĩa vì là level 20. Level 20, Tần Phong kinh ngạc, Level 20, Vũ Hoàng ngẩn ra, lập tức gật gù, hắn lĩnh ngộ thủy chi bổn nguyên, thành tựu đạo thiên cảnh không lâu. Đối với đạo thiên cảnh tạo thành bản nguyên lĩnh vực cùng lúc trước đại đạo lĩnh vực chênh lệch, ngược lại là hết sức rõ ràng. Xác thực, uy năng bên trên cường đại rất nhiều. Bản nguyên lĩnh vực xa không phải đại đạo lĩnh vực có thể so sánh. Lập tức đề bạt 8 cái đẳng cấp cường độ, cũng ở phạm vi hiểu biết bên trong. Đoàn Mộc Tĩnh nói, đạo thiên cảnh tu sĩ lấy thất tinh đến định vị, mới vào bản nguyên cảnh giới. Vì là một đạo thiên cảnh tu sĩ, như Hạ Vũ, mà ta, thì là nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Một đạo thiên cảnh tu sĩ, có level 20 đại đạo lĩnh vực chi lực nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, thì là level 30 đại đạo lĩnh vực chi lực tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Vì là cấp 40 đại đạo lĩnh vực chi lực thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Vì là level 80 đạo thiên cảnh lĩnh vực chi lực. Trong đó, lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ cũng có thể xưng là ngụy thần. Ngụy thần, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người trên mặt hiện ra nghi hoặc. Đoàn Mộc Tĩnh giải thích nói, đạo thiên cảnh tu sĩ lĩnh ngộ là lực bản nguyên. Lực bản nguyên càng ngày càng cường đại, bản nguyên lĩnh vực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng lực bản nguyên vượt qua 70 cấp, liền đạt đến một cái khác lĩnh vực. Cái này một cái dẫn vực tu sĩ, lĩnh ngộ bộ phận thần tính, có thể khống chế cùng hủy diệt đại đạo lực lượng. Tầng thứ này, xưng là ngụy thần, thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, đem lĩnh vực chi lực đề bạt đến level 80. Thần tính tăng thêm một bước, thân thể đã có thể thần hóa, có thể đem một phương khu vực hóa thành tự thân thần vực. Thần vực, Tần Phong hỏi nói, này cùng đại đạo lĩnh vực, bản nguyên lĩnh vực có khác biệt gì? Đoàn Mộc Tĩnh nói, đại đạo lĩnh vực, vì là dưới 20 cấp lĩnh vực, thông thường mà nói, đạo chân cảnh tu sĩ cực hạn đã là như thế bản nguyên lĩnh vực, thì là level 20 bên trên lĩnh vực, làm đạo thiên cảnh tu sĩ nắm giữ cường đại lực lượng. Mà khi lĩnh vực chi lực đề bạt đến 70 cấp, thời điểm đã sản sinh biến hóa, ẩn chứa một chút thần tính. Cái này thần tính không chỉ là ảnh hưởng tu sĩ lực lượng, cũng là ảnh hưởng lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực chi lực đề bạt đến level 80, thần tính tăng thêm một bước, hoàn toàn ảnh hưởng đến lĩnh vực uy năng. Thời gian này lĩnh vực chi lực không chỉ là có thể mượn đại đạo lực lượng, lại càng là có thể hoàn toàn phá hủy đại đạo lực lượng. Vì lẽ đó, xưng là thần vực, thần vực. Tần Phong âm thầm một lời, hắn lấy thế giới lĩnh vực làm trung tâm, hòa vào còn lại đại đạo lĩnh vực chi lực, do đó phải đem giả tạo thế giới lĩnh vực chuyển hóa thành chân thực lĩnh vực. Bây giờ, dung hợp hơn 20 loại đại đạo chi lực, do đó đem thế giới lĩnh vực đề bạt đến 25 cấp. Lấy 25 cấp đại đạo lĩnh vực cường độ, hoàn toàn đạt đến một đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ. Nhưng khoảng cách thần vực, xa xa khó vời, đối với thần tính, Tần Phong biết chút ít hứa. Vô luận là bán thần khí vấn thiên thạch bi, hay là thần công thái ất chấn thiên thương quyết, cũng ẩn chứa thần tính. Một loại có thể phá hủy vũ trụ, phá hủy đại đạo cường đại thần dị lực lượng. Tần Phong cảm thụ qua hai loại thần tính, lại chưa từng trưởng khống loại này thần tính. Chỉ có trưởng khống thần tính, vừa mới có thể hoàn toàn trưởng khống nửa người uy năng, phát huy ra thần công lực lượng. Bởi thần vực tồn tại, thần vực bên trong tu sĩ vì là tồn tại vô địch. Vì lẽ đó, thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ lại xưng là chân thần. Đoàn Mộc Tĩnh nói, chân thần, Tần Phong, Vũ Hoàng con người mãnh liệt một trương. Nơi này chân thần thực sự không phải là một ít tiểu thế giới hoặc là đại thế giới cung phụng thần linh, mà là thuộc về chính thức thần, cường đại thần. Đoàn Mộc Tĩnh trong mắt hiện ra một chút vẻ nghiêm túc.